Ngạo Thế Đan Thần, chương 2065, Đại Thần Cách. Góc truyện audio.com, GT, ngươi không sao chớ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Long Tuệ San trông thấy Trầm Tường không có gì trở ngại, an tâm rất nhiều, vừa rồi nàng cũng là lại càng hoảng sợ, lần đầu trông thấy Trầm Tường gặp được loại này nguy hiểm, thiếu chút nữa đem nàng hù chết, nàng chợt phát hiện chính mình phi thường sợ hãi mất đi Trầm Tường. Không có việc gì, Trầm Tường cái trán chảy ra mồ hôi. Thằng này là đến từ thần quốc đấy, ta vừa rồi đạt được một điểm trí nhớ của hắn. Trầm Tường vừa rồi sử dụng nhiếp hồn ma chú chính là vì nhìn xem cái này người rốt cuộc là cái gì địa vị. Vừa rồi ta bởi vì là muốn lấy đi của hắn thần cách mới có thể lọt vào cắn trả đấy, thằng này đối với thần cách bảo hộ rất khá, nếu như muốn lấy ra thần cách như vậy thần cách sẽ trở nên rất không ổn định, sau đó muốn nổ bung, sinh ra một cỗ tinh thần công kích trực tiếp công kích đối phương thần hồn. Trầm Tường lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị công kích rồi. Xem ra địa ngục ma đế sau lưng có thần quốc ủng hộ, lúc trước chúng ta còn tưởng rằng hắn bị thần quốc từ bỏ đâu rồi, không nghĩ tới đây chỉ là để cho chúng ta cho rằng địa ngục ma đế hư nhược rồi. Long Tuệ San nói ra, Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem phía dưới trùng hậu, vận chuyển đạo tâm nhãn, phát hiện trùng hậu trong cơ thể có một đoàn ánh sáng, hắn sử dụng cách không thủ vật trực tiếp đem cái kia đoàn đồ đạc lấy đi ra, cái này là một khối như là dưa hấu lớn nhỏ tinh thể. Đây là, đại thần cách, Nguyệt Nhi nói ra, vật này là dùng đại lượng thần cách luyện chế ra đến đấy, nhưng lại rất tinh khiết. Thần cách như là thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh đấy, xem xét đã biết rõ nội bộ năng lượng rất tinh khiết. Thằng này chính là từ nơi này trùng hậu đầu chui đi ra đấy. Long Tuệ San nói ra, thần quốc bên kia đã tìm được khống chế trùng hậu phương pháp xử lý chính là trực tiếp lại để cho một người tiến vào trùng hậu thần hải trở thành trùng hậu thần hồn, sau đó thông qua này khống chế trùng hậu sinh hạ đến tà trùng. Mà làm có thể dung nhập trùng hậu thần hải cái kia tiến vào thần hải người cũng phải tu luyện cùng trùng hậu tà lực. Trầm Tường nhìn xem trong tay cái kia rất lớn thần cách tiếp tục nói. Cái này thần cách chính là thần quốc bọn hắn luyện chế ra đến đấy, dùng cho rất nhanh tăng lên trùng hậu thực lực lại để cho trùng hậu tại sơ kỳ giai đoạn có được tự bảo vệ mình lực lượng. Đây đều là Trầm Tường theo nam từ kia trong trí nhớ biết được đấy. Long Tuệ San xuất ra trận bàn, truyền tống về bách hoa các bên trong, Lữ Kỳ Liên lúc này còn ở nơi này, hiện tại đã là đêm khuya rồi, nhưng nàng vẫn còn trong sành cùng đợi, bởi vì cái kia trùng hậu rất cường, cái này lại để cho nàng phi thường lo lắng Trầm Tường cùng Long Tuệ San. Ra thế nào rồi? Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường cùng Long Tuệ San sắc mặt đều không có lúc trước đi ra ngoài lúc tốt. Có bị thương hay không? Không có việc gì, Long Tuệ San ngồi xuống. Chúng ta có rất lớn phát hiện, Trầm Tường nói ra, trùng hậu sự tình không có chúng ta tưởng tượng được đơn giản như vậy, trong đó phi thường phức tạp, thứ này cũng là thần quốc bên kia làm ra đến đấy. Trầm Tường đem hắn biết được toàn bộ nói cho Lữ Kỳ Liên. Trước mắt vây công Cửu Thiên Thành ba con trùng hậu đều là nhóm đầu tiên thai nghén đi ra đấy, bên trong đều có một gã thực lực không tệ tà ma. Góc truyện audio.com, Trầm Tường xuất ra hắn theo trùng hậu trong cơ thể làm ra đến thần cách tiếp tục nói. Thần quốc vì bồi dưỡng một cái loại vật này cũng cần tiêu hao rất lớn, cho nên loại vật này khẳng định không thể rất nhiều lượng làm ra đến. Đây là lại để cho Trầm Tường tương đối yên tâm đấy, nếu như số lượng rất nhiều, nhưng lại che giấu, như vậy đến lúc đó thống vừa tiến công lời mà nói, bọn hắn ngăn cản liền phi thường cố hết sức. Hiện tại thần quốc làm ra mấy cái loại vật này, liền dùng để trợ giúp địa ngục ma đế, đồng thời cũng là vì muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Cái kia phó thiên cao có lẽ cùng địa ngục ma đế tùy thời giữ liên lạc những cái. Kia người trốn ở trùng hậu thần hải bên trong cũng có thể tùy thời tiếp thu địa ngục ma đế tin tức truyền đến, cho nên mới phải biết rõ ta mới vừa tới Cửu Thiên Môn. Long Tuệ San nói ra. Các ngươi làm dễ đối phó tiểu tử kia kế hoạch không vậy? Cũng đừng làm cho hắn chạy mất, cổ đông thần đã nói cho hắn biết rồi, hiện tại bởi vì tình huống tình thế cấp bách chuẩn bị đối ngoại mặt tà ma phát động tổng tiến công cần lực lượng trợ giúp vì thể hiện rất khẩn trương, cho nên là nửa đêm đi tìm hắn đấy, Phục Thiên Môn tinh anh đệ tử đại khái ngày mai sẽ có thể thì tới đến. Lữ Kỳ Liên nói ra, ta đem trận bàn giao cho cổ đông thần bọn hắn đã tại bố trí tiếp thu địa điểm, đến lúc đó khai mở giết là được rồi. Ngươi có đi không? Long Tuệ San hỏi Trầm Tường, không đi ta tốt tu luyện. Trầm Tường giơ nhấc tay trong vừa mới lấy được đại thần cách hắn cảm thấy thứ này phi thường phù hợp hắn tu luyện, chỉ có điều cần luyện chế một chút. Long Tuệ San đối với Lữ Kỳ Liên cười nói, Kỳ Liên tiểu tử này nói với ta, hắn thật lâu không có phanh nữ nhân, hắn trở về cũng có một ít ngày, có phải hay không các người đã nói cố ý để cho hay không tiểu tử này phanh đấy. Hừ, hắn thật lâu không có phanh nữ nhân. Ngươi cùng ta nói làm gì, chính ngươi lại để cho hắn phanh không được sao? Lữ Kỳ Liên tức giận nói, sau đó trừng mắt liếc Trầm Tường. Trầm Tường có chút không tưởng được Long Tuệ San vậy mà sẽ trực tiếp cùng Lữ Kỳ Liên nói việc này. Lữ Kỳ Liên ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng đã đứng dậy tiến vào trong một gian phòng, đi vào thời điểm còn mập mờ nhìn sang Trầm Tường. Tốt đệ đệ, ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta? Chấm, Long Tuệ San cười hì hì nói. Trầm Tường đem Nguyệt Nhi giao cho Long Tuệ San, đối với nàng tà mị cười cười. Về sau ngươi sẽ biết. Nguyệt Nhi trông thấy Trầm Tường hầu gấp mà tiến vào Lữ Kỳ Liên gian phòng, nghe thấy bên trong truyền ra một ít thanh âm, nàng thè lưỡi, nói ra. Tại Thái Thần Bí Cảnh thời điểm, hắn liền cả ngày cùng Phùng Vũ Khiết trơn bóng trong phòng, thật nhàm chán nha. Long Tuệ San kinh hãi. Cái gì? Phùng Vũ Khiết, vậy mà cũng cùng hắn tốt hơn rồi, cái này danh con ta ngược lại là xem thường hắn rồi. Nguyệt Nhi cười nói. Hắn vốn chính là một đầu sói. Nhưng ở trước mặt các ngươi lại giả vờ con cừu nhỏ, các ngươi trong mắt hắn đều là bé thỏ trắng nha. Trong phòng, Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên xa cách từ lâu gặp lại, lúc này đều quên cảm thụ của ta lấy lẫn nhau yêu, cảm thụ được thể xác và tinh thần giao hòa lúc mang đến nhanh vui cười, đồng thời cũng tu luyện sinh sát thuật cô đọng bọn hắn yêu kết tinh. Góc truyện audio.com Long đại tỷ, ngươi cũng là tu luyện băng hàn lực lượng đấy, hơn nữa ngươi đối với băng hàn lực lượng vận dụng được xuất thần nhập hóa, nếu như ngươi lại nắm giữ băng hàn pháp tắc cái kia nhất định sẽ phi thường cường đại đấy. Nguyệt Nhi nói ra, dù sao trên người của ngươi giữ lại thượng cổ thần long tộc huyết mạch. Long Tuệ San nhẹ gật đầu, nắm giữ băng hàn pháp tắc viết gì càng thêm lợi hại đây này. Chỉ tiếc muốn nắm giữ pháp tắc có thể không dễ dàng nha. Không nhất định, ngươi hồi trở lại Bách Hoa thôn về sau, tìm được băng nhan. Lại để cho nàng cho ngươi một hạt đạo tâm thạch, đến lúc đó ngươi cho dù nắm giữ không được băng hàn pháp tắc nhưng là có thể thông qua này đạt được băng hàn chi đạo cao thâm lực lượng. Nguyệt Nhi nói ra, bất quá ngươi muốn báo đáp băng nhan, truyền thụ nàng sử dụng băng hàn lực lượng kỹ xảo. Long Tuệ San cũng không nghi ngờ Nguyệt Nhi lời mà nói, nàng nghe Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đã từng nói qua thủy băng nhan có một loại phi thường lợi hại thạch đầu thái thần sử dụng về sau, có thể đạt được tiếp cận với khống chế pháp tắc lực lượng. Đây là khẳng định đấy, ta cũng thường xuyên cùng Tuyết Di chia sẻ băng hàn lực lượng vận dụng chi đạo, ta đi Bách Hoa thôn khẳng định cũng sẽ cẩn thận dạy bảo băng nhan đấy, ta nhất định sẽ đem nàng coi như tỉ muội đối đãi, ta tuy nhiên còn chưa thấy qua nàng, nhưng ta theo U Lan cùng xinh đẹp trong miệng thơm biết được qua. Long Tuệ San nhẹ khẽ vuốt vuốt ghé vào nàng trên đùi Nguyệt Nhi, nàng cũng dần dần thích cái này thần bí mèo trắng. Cách 359.722 HTML, cách chương.